ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 348, thẩm phu nhân lộ ra ánh sáng. 8, góc truyện audio.com. Về sau thành danh lên cao, liền bộc lộ dáng vẻ xem thường người. Thậm chí đoạn thời gian trước tuôn ra mập mờ với một phú hào. Thế nhưng lúc ấy cô ta phủ nhận. Nhưng mà, bọn họ kiếm được thông báo. Nói là hôm nay cô ta sẽ cùng phú hào kia đi cùng. Hôm nay cô rất may mắn. Ngồi chờ thời cơ phù hợp. Chụp được nữ minh tinh và phú hào kia. Tuy mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là hai người. Cùng ngày, cô trở lại báo tòa soạn. Viết xong tin, sau đó mới rời khỏi tòa soạn. Hôm nay Thẩm Lương Xuyên có chuyện gì, cho nên không có tới đón cô về nhà. Cô đón xe trở về, vừa tới cửa nhà, liền có thể ngửi thấy trong nhà truyền tới mùi đồ ăn. Tiếp đó là tiếng Hạ Diệp Hoa và Tống Nguyên Hy vui cười. Quan hệ của Tống Nguyên Hy và Hạ Diệp Hoa vô cùng tốt. Hài hòa giống như mẹ con ruột, dáng vẻ cô bé mảnh mai. Để Hạ Diệp Hoa vô cùng quan tâm, giờ phút này, trông thấy Kiều Luyến tiến đến, mắt Hạ Diệp Hoa nhất thời liền sáng lên, Tiểu Kiều, con trở về rồi hả, nhanh tới dùng cơm đi, hôm nay ta hầm canh gà cho con, chút nữa con uống nhiều một chút, cái canh này, rất tốt cho tử cung, bây giờ con và Lương Xuyên đang chuẩn bị mang thai, cần phải ăn được uống ngủ ngon, làm việc cũng không cần quá cực khổ. Kiều Luyến cười tủm đi vào phòng khách, nghe vậy bước chân dừng lại, đột nhiên cảm giác có chút bực bội. Kết quả lần trước kiểm tra sức khỏe, lại xuất hiện trong đầu. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không mang thai được, phải bài trừ hết độc tố, mới có thể, nói cách khác, chỉ ít trong vòng nửa năm. Không thể có con, cô nhìn Hạ Diệp Hoa. Mẹ, con, Hạ Diệp Hoa cười híp mắt đi tới. Dắt tay cô, nhanh lên, trước khi ăn cơm uống một chén canh, nhìn mặt mũi bà tràn đầy nhiệt tình, Kiều Luyến chỉ có thể gật đầu, một chén canh uống vào bụng, Thẩm Lương Xuyên cũng đã về đến nhà, Hạ Diệp Hoa nhìn thấy anh, nhất thời đem một bát to khác qua, con xem gần đây con gầy thế nào, bận rộn như vậy có quan trọng hơn thân thể không, con phải nhất định bồi bổ tốt, chuẩn bị giai đoạn mang thai. Không cho phép hút thuốc, không cho phép uống rượu. Nhớ kỹ, Thẩm Lương Xuyên đang cởi cúc tay áo. Liếc qua Kiều Luyến ngồi ở trên ghế sofa. Không biết vì sao, dù cô ngồi yên ở đó. Cười nhìn bọn họ, thế nhưng anh vẫn từ trong ánh mắt của cô nhìn ra không vui. Khẳng định là bởi vì thuốc tránh thai lần trước. Anh ho khan một tiếng. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ tới cái này rồi? Chúng con còn trẻ, chuyện con cái không vội. Hạ Diệp Hoa cười lạnh, trẻ cái gì, con cũng sắp 26 rồi. Con trẻ định làm chuyện gì? Tuổi tác hai con hiện tại, sinh con là thích hợp nhất. Sinh sớm khôi phục cũng nhanh. Bà nói liên miên lải nhải, mở miệng nói, hôm nay Nguyên Hy nhắc nhở ta. Ta mới phản ứng được, Tiểu Kiều gả cho con đã 2 tháng. Thế nào, có tin tức chưa? Bà quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Nghỉ lễ của con, Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống. Mẹ, tháng trước đúng hạn mà tới. Tháng này, đoán chừng trong 2 ngày này. Ánh mắt Hạ Diệp Hoa lập tức sáng lên. Nói cách khác, không chừng tháng này có đúng không? Kiều Luyến nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Làm sao lại như vậy? Ta thấy thân thể hai con khỏe mạnh. Khẳng định không có vấn đề. Hạ Diệp Hoa còn muốn nói điều gì? Tống Nguyên Hy tiến lên một bước, kéo cánh tay bà lại. Cách chương.